Chi ý như mộng, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàn Nhiên đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, việc nàng giả CST để thoát thân, chỉ là kế sách tạm thời. Trước kia trưởng công chúa lùng sục khắp nơi, muốn bắt nàng GIEC chết, lúc đó ta không đủ khả năng bảo vệ nàng. Bây giờ nàng là nạn nhân trong vụ án thẩm gia ở U Châu. Bà ta dù biết nàng vẫn còn sống, cũng không dám hành động khinh suất. Nhưng thân phận của nàng rất đặc biệt, chuyện giả CHT lại gây xôn xao cả kinh thành, để tránh những rắc rối không đáng có, tốt nhất nên tạm thời giữ kín chuyện này. Ta đã cầu xin Tiêu Cảnh Minh, bảo hắn giữ bí mật chuyện này, hắn sẽ không nói ra đâu, ta hiểu rõ hắn mà. Hắn hừ lạnh một tiếng, nàng quả là hiểu rõ hắn. Kinh Triệu phủ mãi vẫn không chịu mở phiên tòa xét xử, mà Hoàng thượng cũng hắn hề trách cứ gì. Thái độ muốn bao che cho trưởng công chúa của Hoàng thượng đã vô cùng rõ ràng. Cuối cùng, Kinh Triệu phủ kéo dài vụ án suốt mấy tháng trời, đến một nhân chứng đôi bên cũng không triệu tập, rồi vội vàng tuyên án, những chứng cứ ta chặng mà Giang Hàn Nhiên cung cấp đều có thể làm giả. Nhưng vụ án Giang Châu và vụ án U Châu năm xưa đều do ám vệ của trưởng công chúa chủ mưu. Trưởng công chúa chưa bao giờ lộ mặt, cũng không hề tham gia vào những chuyện đó. Kinh Triệu phủ dâng kết quả vụ án lên Hoàng thượng đích thân tuyên án. Trưởng công chúa quản giáo không nghiêm, miễn 10 năm bổng lộc công chúa, cấm túc 1 năm trong phủ công chúa. Ám vệ phủ công chúa lộng hành, tội ác tày trời, lập tức giam giữ, đợi đến mùa thu thì xử trảm. Vụ án cứ thế mà khép lại, ta đến phòng Giang Hàn Nhiên uống trà. Hương trà thơm ngát, nhưng ta lại chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức. Vụ án cũ ở Giang Châu và U Châu, hơn chục mạng người vô ta đã CHT oan. Mà Hoàng thượng cũng không muốn trừng phạt nặng trưởng công chúa, lại tìm một kẻ thế mạng để bà ta thoát ta. Giang Hàn Nhiên vẫn thản nhiên, dường như đã đoán trước được kết quả này. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Khi Hoàng thượng còn nhỏ, sinh mẫu của người, tức đương kim thái hậu từng bị tiên hoàng đánh vào lãnh cung. Trong những năm tháng gian khổ ở lãnh cung, trưởng công chúa luôn là người cùng người nương tựa lẫn nhau. Dù sau này ra khỏi lãnh cung, người được lập làm thái tử. Tình nghĩa những năm tháng đó, chính là tấm kim bài miễn tử mà hoàng thượng ban cho trưởng công chúa sau này. Ta khẽ gật đầu, trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Nhưng tình nghĩa cũng là thứ dễ phai nhạt nhất, huống chi. Đó lại là tình nghĩa đến từ Hoàng thượng. Cái ngai vàng lộng lẫy kia, nhìn thì có vẻ cao quý tột bậc, nhưng người ngồi lên nó, ngày đêm phải đề phòng cảnh giác. Hai chữ tình nghĩa, dưới cán cân quyền lực, cũng có thể nhẹ tựa lông hồng. Giang Hàn Nhiên gật đầu, dù sao, trước đây Hoàng thượng chưa từng trách phạt trưởng công chúa, bây giờ cũng đã cắt giảm bổng lộc, lệnh cho bà ta cấm túc trong phủ. Đây vẫn chỉ là bước khởi đầu mà thôi, một khởi đầu không tệ. Giang Hàn Nhiên cài cắm tai mắt trong phủ công chúa, tai mắt truyền tin, trưởng công chúa bị cấm túc trong phủ, ngày đêm cãi vã với phò mã. Có lúc bà ta sẽ giận dữ không kiềm chế được, đập phá thư phòng của phò mã, hôm sau lại nhỏ nhẹ xuống nước xin lỗi phò mã. Nhưng phò mã Tiêu Du đã chuyển đến Tây Viên, không còn chung phòng với bà ta nữa. Còn quận vương Tiêu Cảnh Minh thì gần như ngày nào cũng say khướt, sống cuộc đời bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nọ, Tiêu Du đến Tiêu Tương Viện, thần sắc phức tạp nhìn Giang Hàn Nhiên. Nhiên nhi, từ khi con sinh ra, ta chưa từng ôm con lấy một lần, không ngờ con đã lớn đến thế này rồi. Vân nương nàng, những năm ta rời đi, nàng sống có tốt không? Giang Hàn Nhiên thần sắc lạnh lùng, lúc đó con còn đỏ hòn, hắn nhớ gì cả. Nhưng con nghe nói, người thường phải đi bán nghệ để kiếm sống. Dù sao toàn bộ tiền bạc tích góp được đều đưa cho ngài rồi. Nghe sư phụ thẩm nói, để ngụy tạo thành bệnh chết, người trước khi qua đời đã bị hạ độc, phải chịu nỗi đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Du vặn vẹo, trong đôi mắt ngập tràn đau khổ và hối hận. Nhiên nhi, con đã bình an vô sự, sao không đến tìm phụ thân, ngài và kẻ thù tề mẫu thân con ở cùng một chỗ, con còn có thể trông mong gì ở ngài? Ngài còn không bảo vệ nổi mẫu thân con, ngài có thể bảo vệ được con sao? Ngài hỏi con vì sao không tìm ngài, Vậy con hỏi ngài, bao nhiêu năm qua, vì sao ngài không điều tra rõ chân tướng để tìm con? Chuyện năm xưa, hắn lẽ ngài không hề có chút nghi ngờ nào sao? Cách chương.